không phát sóng trực tiếp thì lên trời. Tác giả, Season Bổn Chân, thực hiện, Thư viện báo, chương 11, phần 11, hắn lôi kéo khóe miệng cười gượng hai tiếng. Ca, người chụp cái hiện trường chiếu như thế nào còn cười đến như vậy, khiếp người đâu. Phương Thập Nhất mặt vô biểu tình mà nhìn trải qua phóng đại hoàn nguyên họa chất ảnh chụp. Lúc trước then cửa trên tay ảnh ngược ra tới cái kia hắc ảnh quả nhiên là cùng hắn lớn lên giống nhau như đúc, chỉ trừ bỏ cái kia hắc ảnh thượng hắn đang cười, này không phải ta. Phương Thập Nhất nhìn Sở Ca, sờ sờ chính mình mặt, ta không yêu cười, càng sẽ không ở lúc ấy cười, huống chi khi đó ta ở chụp ảnh lấy được bằng chứng. Này mặt trên không nên có ta không hề di động che đậy bộ dáng, tác giả có lời muốn nói. Tiểu kịch trường, phương chủ bá tại tuyến bán đấu giá gian, Sở Ca, một cái lá gan cũng không lớn người ngẫu nhiên hoa hoa. Hắn còn chỉ là cái hai từ, người này ngẫu nhiên tính cách diễn tinh, hằng ngày ồn ào tìm đường chết, yêu cầu khâu khâu vá vá. Vô luận chặt đầu vẫn là đứt tay đứt chân đều có thể ở tu bổ sau lặp lại sử dụng. Tính giới so rất cao Nga tương đương chương 11 tại tuyến trang khốc ngày thứ 11 tại tuyến trang khốc. Ngày thứ 11 lòng hiếu kỳ sẽ hại chết Miêu Phương Thập Nhất tự cấp Sở Ca lập giả thiết. Giả thiết ảnh chụp cái kia khuôn mặt mang cười chính mình, lúc ấy hẳn là ở đâu. Sở Ca càng nghe càng cảm thấy không thích hợp. Chờ cái kia đáp án miêu tả sinh động thời điểm, hắn vội vàng ngừng câu chuyện, khóc tang một khuôn mặt nhìn về phía tiểu pháp y, ca, tiểu phương ca, đừng nói nữa, đừng nói ra tới, ta sợ hãi, khiếp hoảng, gương mặt kia, nói rõ khi đó liền đứng ở hắn bên cạnh, nói không chừng còn mặt dán mặt, thấu đến cực gần, nhưng cố tình, hắn là một cái tinh quái, cũng không thấy ra tới. Cái quỷ gì đồ vật sao? Hoa hoa mặt bẹp miệng lầu bầu. Nó là đi theo chúng ta sao? Vì cái gì đâu? Phương Thập Nhất nhìn trên máy tính cùng chính mình tương tự gương mặt kia thượng treo mạc danh. Tươi cười, hơi hơi cau mày, lại vì cái gì tổng đang cười? Sở Ca hối hận chính mình đem kia bức ảnh phóng đến quá lớn. Lại cũng đủ rõ ràng. Thế cho nên kia trương cười quái dị mặt chiếm cứ hắn toàn bộ màn hình máy tính. Khiến cho mãnh liệt không khỏe, tiểu pháp y rõ ràng thoạt nhìn xinh đẹp lại tuấn tiếu. Liền tính không yêu cười, cũng sẽ không cho người rất có áp lực cảm giác. Nhưng kia trương cực kỳ giống Phương Thập Nhất mặt, lại cười đến làm người như vậy không thoải mái. Rõ ràng là tương đồng mặt mày, trên máy tính kia bức ảnh. Lại nơi trốn lộ ra một cổ ác ý quái đản. Sở Ca lại liếc liếc mắt một cái máy tính, đánh cái dùng mình, giật nhẹ Phương Thập Nhất tay áo, túng túng hỏi, tiểu Phương Ca, chúng ta có thể hay không không ở trên máy tính nhìn. Ta giúp ngươi đem phóng đại ảnh chụp ấn ra tới, chính ngươi cầm hảo hảo phân tích bái, cũng đừng làm cho ta bị bắt cùng nhau nhìn QAQ. Phương Thập Nhất nghe vậy gật gật đầu. Nói một tiếng tạ, như thế nào ấn cái ảnh chụp đều phải thời gian lâu như vậy à? Có phải hay không sẽ không dùng à? Sẽ không dùng liền kêu người hỗ trợ lạc, xính cái gì cường, chúc chân chân người không thấy. Thanh Nhi tới trước, vẫn là mang theo cái loại này không kiên nhẫn lại không thích hương vị. Nàng khoanh tay trước ngực đi tới, nhìn thoáng qua Phương Thập Nhất, lại nhìn lướt qua trên máy tính đồ vật. Sau đó biểu tình liền cương ở trên mặt, Sở Ca vui sướng khi người gặp họa mà thử nhe răng. Bất quá không cười ra tiếng, hắn còn phải hống chúc chân chân cho hắn một lần nữa phùng cái rắn chắc điểm cánh tay đâu. Ứng Từ cũng suy nghĩ Phương Thập Nhất như thế nào lâu như vậy không trở về. Hắn lạc hậu chúc chân chân hai bước đi tới, nhìn thấy xét nghiệm trong phòng ba người biểu tình khác nhau. Hơi hơi nhướng mày, làm sao vậy, ở nghiên cứu ảnh chụp vẫn là Phương Thập Nhất trước mở miệng. Hắn nói, có một chương lớn lên rất giống ta mặt, xuất hiện ở phía trước ở hiện trường quay chụp ảnh chụp. Ứng Từ nhăn lại mi. Hắn đi lên trước, thấy được trên máy tính ảnh chụp, hắn kéo động con trỏ, phóng đại thu nhỏ lại nhìn mấy lần sau, lại hỏi, mặt khác trên ảnh chụp đâu, cha quá không có. Ngoà kép, Phương Thập Nhất chuyển hướng Sở Ca, phiền toái ngươi, oa oa trên mặt lộ ra một chút khiếp đảm. Làm gì, muốn đem ảnh chụp một chương chương phóng đại tìm kia cái gì sao? Phương Thập Nhất gật gật đầu, Sở Ca vẻ mặt đưa đám, nhận mệnh mà đi đạo nhập ảnh chụp, đưa vào tham số, các ngươi chính mình tìm đi, ta không nghĩ xem siêu, Sở Ca đem con chuột dao ra đi. Nhắm hai mắt, cách này máy tính rất xa, hắn nhưng không nghĩ không hề chuẩn bị mà hoa con chuột. Hoa hoa, đột nhiên liền nhìn đến một con cong cong đôi mắt, lại hoặc là giơ lên khóe miệng, tiểu pháp y là đẹp. Nhưng là ảnh chụp vị kia là thật sự tà hồ, nhìn người này túng Trúc Chân Chân khẽ hừ một tiếng. Lấy quá con chuột, hơi hơi nheo lại đôi mắt, tỉ mỉ mà ra quét lên, theo một chương bức ảnh sàng chọn kiểm tra, mọi người sắc mặt đều trở nên khó coi lên, xét nghiệm trong phòng an tĩnh đến liền tiếng hít thở đều có thể lẫn nhau nghe thấy. Sở Ca ở bên cạnh nhắm hai mắt chờ lâu rồi, có chút bất an mà nửa mở mắt. Nhanh chóng nhìn lướt qua, thấp giọng hỏi nói, làm gì, như thế nào cũng chưa người ta nói lời nói. Ảnh chụp thế nào a? Mỗi một chương thượng đều có. Tần Hạo lẩm bẩm nói, cơ hồ ở mỗi cái có thể phản quang địa phương. Chỉ cần đem bộ phận phóng đại 300 lần, là có thể rõ ràng mà thấy kia chương cực kỳ giống Phương Thập Nhất mặt. Duy nhất bất đồng chính là, gương mặt kia thượng vĩnh viễn mang theo quái đản cười. Cười đến làm người ra đầu tê dại, thật giống như là, cái kia đồ vật vẫn luôn ở đi theo chúng ta. Trúc Chân Chân nói, nàng thanh âm ép tới thực nhẹ, như là nói cho chính mình nghe dường như. Sở Ca đột nhiên một giật mình, theo bản năng mà liền hướng chính mình phía sau xoay liếc mắt một cái. Trúc Chân Chân cùng Tần Hạo hai người, tuy rằng cũng bị cái này như bóng với hình đồ vật làm cho có chút trong lòng phát mao. Nhưng còn không đến mức giống Sở Ca như vậy, phản ứng như vậy đại, bọn họ gần là bởi vì thứ này, có thể ở bọn họ không hề phát hiện dưới tình huống. Gần sát bọn họ, lại cái gì đều không làm, chỉ là theo bọn họ một đường, nhìn bọn họ cười, mà cảm thấy có chút khó giải quyết, đây là ở cùng bọn họ đánh tâm lý chiến đấu. Trúc Chân Chân ghét bỏ mà nhìn thoáng qua hoa hoa mặt. Mệt hắn vẫn là cá nhân ngẫu nhiên hoa hoa, là cái tinh quái đâu, liền bên cạnh cái kia bình phàm nhân loại đều không bằng. Nhìn xem nhân ra nhiều bình tĩnh, rõ ràng là hắn gương mặt kia bị phục chế, lại bình tĩnh đến như là một cái hoàn toàn toàn ngoài thân người. Lão đại, kia đồ vật sẽ không theo tiến chúng ta căn cứ đến đây đi. Sở Ca nhìn về phía Ứng Từ, nhẹ giọng hỏi. Như là sợ quấy nhiễu thứ gì dường như, thần kinh a Trúc Chân Chân chụp một cái hắn chán. Hiển nhiên bị Sở Ca nói được cũng có chút mau, nàng cậy mạnh nói, ngươi nhìn xem rõ ràng, thứ đầu kia nhiều lắm là cái linh thể, bất quá là biến cái mặt tới đánh sập ngươi tâm lý phòng tuyến. Đường nó có thể có bao nhiêu đại năng nại, còn có thể xông vào Ứng đội tự mình thiết kế trong căn cứ. Sở Ca vừa nghe, một chút cũng không ngại chính mình bị đánh, ngược lại nhẹ nhàng thở ra, như vậy à, vậy là tốt rồi, nó khả năng chính là phía trước phương pháp y đánh tới kia chỉ linh. Ta lần chàng hạt lúc trước vẫn luôn biểu hiện nó liền ở tân thế giới phụ cận, lại không có biện pháp chuẩn xác định vị nó cụ thể vị trí. Có thể là bởi vì đã chịu quấy nhiễu, Tần Hạo nói. Phương Thập Nhất cắm vào bọn họ đề tài, ngắt lời nói, linh thể là cái gì? Trúc Chân Chân hừ một tiếng, này cũng không biết, thật không rõ Ứng đội làm ngươi tiến vào là vì cái gì? Phương Thập Nhất sờ sờ gương mặt, quay đầu nhìn thoáng qua Ứng Từ, Ứng Từ trên mặt không có một chút biểu tình, chỉ là nhận thấy được Phương Thập Nhất đầu tới ánh mắt sau. Cũng nhìn lại đây, hắn nhàn nhạt liếc mắt một cái, nói. Không cần lý nàng, Trúc Chân Chân, ngoặc kép, Phương Thập Nhất, ngoặc kép, Tần Hạo ho nhẹ một tiếng, vẫn là cấp Phương Thập Nhất giải thích một chút, là cái dạng này, phương pháp y, linh thể chính là chỉ có nhất định trí tuệ, nhưng không có hoàn toàn khai hóa tinh, cái gọi là tinh, đều là vận thiên địa mà sinh, ở chưa hoàn toàn khai hóa phía trước, đều thực yếu ớt, nhưng là tư thái trăm biến. năng lực rất nhiều, bất quá linh thể phần lớn không có chí mạng năng lực. Cũng rất ít sẽ chủ động xuất hiện, bởi vì cho dù là thấp kém nhất săn ma nhân, đều có thể cho chúng nó một đòn chí mạng, cho nên. Tuy rằng nhìn rất thấm người, nhưng cái kia đồ vật, hẳn là chỉ là có phục chế khuôn mặt năng lực linh thể mà thôi. Không cần lo lắng, Tần Hạo Nam tổng kết nói. Thuận tiện trấn an mà xoa xoa bên cạnh Hoa Hoa mặt đầu mao. Chính là, cái này linh thể thoạt nhìn có điểm khiêu khích hương vị. Một chút cũng không có mặt khác linh thể như vậy nhỏ yếu bất lực cảm giác, Sở Ca muộn thanh nói. Cái kia linh thể tươi cười làm hắn thực không thoải mái. Ân, Tần Hạo cũng không biết nói cái gì. Cái này linh thể xác thật có chút thái độ khác thường. Khả năng chờ chúng ta đem này hai cổ thi thể phân tích ra tới sau. Là có thể lộng minh bạch một chút, rốt cuộc cái này linh thể là thẳng đến phương pháp y tìm được tân thi thể sau. Mới xuất hiện, khẳng định cùng này hai cổ thi thể có quan hệ đi, Tần Hạo không xác định mà suy đoán nói. Nhìn về phía Phương Thập Nhất khẽ gật đầu. Vậy bắt đầu đi. Bên kia, Thôi Viêm mang theo tiểu đội từ hiện trường trở lại trọng án tổ. Hắn nghẹn một bụng hờn dỗi, gõ vang lên tổ trưởng phòng Duệ Bảo văn phòng. Vào đi, phòng Duệ Bảo nói. Đã sớm đoán được lấy Thôi Viêm tính tình, từ bên kia sau khi trở về liền sẽ tới tìm hắn. Gương mặt mượt mà, tinh thần no đủ lão tổ trưởng cười tủm tỉm mà nhìn Thôi Viêm. Hỏi, có việc, cùng ứng đội có quan hệ. Ân, Thôi Viêm dứt khoát gật gật đầu, nói, ứng đội không cho chúng ta trọng án tiểu tổ nhúng tay án này. Liền thi thể đều không cho phép chúng ta tới gần, đây là có ý tứ gì? Bọn họ chỉ dùng bọn họ mấy người kia tay là đủ rồi. Là cảm thấy chúng ta trọng án tổ, đều là bao cỏ, ha ha, đừng như vậy kích động a người trẻ tuổi, phòng Duệ Bảo cái bàn bị Thôi Viêm đột nhiên gõ một quyền. Phía trên bãi lục la đều thiếu chút nữa bị chấn đến trên mặt đất đi. Hù đến lão tổ trưởng vội vàng ngồi dậy, đem chậu hoa hướng bên trong thả phóng. Trấn An nói, ứng đội có phải hay không làm người nói cho ngươi lúc sau nên làm như thế nào? Thôi Viêm gật gật đầu, án kiện về U Đương, báo cáo điền, rời đi cấp đặc biệt hành động tiểu đội. Lên tiếng bản thảo sẽ có người chuyên môn viết xong một phần giao cho ngươi, phòng Duệ Bảo nói. Hắn nhìn Thôi Viêm, hỏi, có phải hay không này đó? Thôi Viêm tiếp tục gật gật đầu. Đó chính là như vậy. Nghe bọn hắn, không sai, phòng Duệ Bảo lại ngồi trở lại hắn ghế trên. Sau này thoải mái mà một dựa, nhìn Thôi Viêm, còn nhớ rõ ta phía trước nói qua sao? Ứng đội không cho ngươi nhúng tay án tử. Người liền cách khá xa xa, Thôi Viêm bẹp bẹp miệng. Hắn đương nhiên nhớ rõ. Người biết nguyên nhân sao? Phòng Duệ Bảo trên mặt ý cười không biết từ khi nào bắt đầu. Liền dần dần biến mất đến không còn một mảnh. Hắn nghiêm túc mà nhìn Thôi Viêm. Khiến cho Thôi Viêm cũng không tự giác mà đoan chính hảo thái độ. Nghiêm túc mà nhìn lão tổ trưởng. Người biết người vì cái gì sẽ điều tới trọng án tổ sao? Lão tổ trưởng lại hỏi, Thôi Viêm gật gật đầu, bởi vì thượng một cái thám tử từ chức vậy ngươi biết. Ở ngươi phía trước cái kia thám tử là vì cái gì từ chức sao? Lão tổ trưởng hỏi, Thôi Viêm dừng một chút, lắc đầu, giống như không ai đề qua, hắn phía trước cũng là cùng ta cùng nhau phụ trách ứng đội trước án tử. Hắn năng lực cá nhân phi thường xuất sắc, là ta mang quà xuất sắc nhất trọng án tổ cảnh sát. Nhưng là hắn không có nghe ta khuyên bảo, lòng hiếu kỳ quá nặng, tự mình đi theo ứng đội thủ hạ một cái đội viên. Tiến vào thi thể tuyến phong tỏa, phòng Duệ Bảo nhẹ nhàng thở dài một hơi. Tiếp tục nói, chờ hắn bị ứng đội thủ hạ đội viên phát hiện, đuổi ra đi sau, cả người tinh thần trạng thái liền không đúng rồi, như là bị cực đại kích thích, hoàn toàn vô pháp ở trọng án tổ loại này cao áp hoàn cảnh hạ tiếp tục công tác. Đành phải chuyển chức văn viên đi. Hết chương.